Thư gửi Chân Đạt Lão Hòa Thượng. 30-40 năm qua quan được huynh chiếu cố, trông nom, khôn ngăn cảm kích. Sáng nay tinh thần quể quải như sắp chết, do vậy gần như đem tất cả những chuyện bận bịu tại Thượng Hải giao hết cho Pháp Sư Đức Sâm. Qua 2 tiếng sau lại cảm thấy chẳng sao cả. Tuy chưa chết ngay, nhưng cũng khó tránh khỏi cái chết, chẳng ngại gì, bàn soạn sẵn. Quan khi sống tánh chẳng thích bày vẽ nhiều chuyện, chết rồi thì cũng nên làm mai chay cho quan giống như một kẻ tầm thường qua đời, nếu không sẽ càng tăng thêm tội lỗi cho quan vậy. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.